Tướng Giả, quyển 3 chương 39, mưa thu giết người, gió thu cười người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, mưa thu giết người, gió thu cười người tạo thành tất cả cái này không phải bản thân mưa thu, mà là cô xe ngựa màu đen im lặng kia trong mưa, nhìn cô xe ngựa màu đen đó, nhìn Ninh Khuyết trên xe, sắc mặt Tử Mặc càng thêm tái nhợt, cảm thấy cỗ xe ngựa màu đen này cùng người trên xe, đều không thuộc về nhân gian chân thật này, mà là đến từ thế giới U Minh. Mắt thấy thủ hạ cường đại nhất trung thành nhất bị một trận mưa thu làm bị thương nặng, ánh mắt Long Khánh chợt rét lạnh, không muốn đi đoán Ninh Khuyết còn có thể bắn ra nguyên thập tam tiễn hay không nữa, niệm lực trong thức hải chợt dâng trào ra, điều động thiên địa nguyên khí quanh chùa miêu chuyển hóa thành khí tức của mình, trực tiếp đánh úp về phía xe ngựa màu đen. Khí tức mang theo ý tứ tịch diệt, tràn ngập năng lượng hủy diệt, giống như có được màu sắc của mình, đó là màu đen, nhưng khí tức nhìn như cường đại này vừa mới tiến vào trong mưa thu quanh xe ngựa màu đen, đã nháy mắt biến mất không thấy. Ít nhất là ở trong thế giới tinh thần của Long Khánh biến mất không thấy, mất đi liên hệ đối với khí tức đó, khiến thức hải hắn bị chấn động kịch liệt, sắc mặt không khỏi trắng đi, thân thể bắt đầu khẽ lay động. Lực lượng cắt vô hình trong mưa thu, có thể đem khí tức thuần túy nhất cắt đứt. Long Khánh bỗng nhiên nhớ tới phù nào đó trong truyền thuyết, loại thần phù tu luyện đến cực điểm, thậm chí có thể đem không gian cắt ra kia, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi. Tinh tự phù, Long Khánh nhìn Ninh Khuyết trong ánh mắt lạnh như băng tràn ngập khiếp sợ, lại mơ hồ lộ ra đói gian. Vìn mấy chục ngày, ngôi miếu đổ nát thấy một cái bánh bao trắng, hái. Nào bánh bao có máu hay không, có cho bụi hay khó sẽ để ý tới trên hắn chỉ muốn đem cái bánh bao này ăn vào trong bụng. Ecom thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhan sắc sư thúc xem nhỏ. Ngươi vậy mà đã học được tỉnh ra trong 2 năm qua, ngươi tiên bộ tỉnh tự phù là một đạo trong tay hắn thi triển ra, đại nhất của Ninh Khuyết ở thậm chí đã gần như thần phù, nhưng cảnh giới của hắn cũng là gánh nặng cực nặng nề, lúc này sắc mặt hắn dường như so với Long Khánh còn tái nhợt hơn vài phần, miễn cưỡng cười nói. 2 năm qua không biết ngươi trốn ở nơi nào, có lẽ bị nhốt ở ngục tối, có lẽ là gặp kỳ ngộ gì, nhưng tóm lại ngươi rời khỏi thế giới này quá lâu, cho nên có chút tụt lại, không biết truyền thuyết của ta bây giờ ta có thể tha thứ ngươi cô lậu quả văn. Long Khánh lạnh nhạt nói, nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi đã đem con bài chưa lật cường đại nhất của mình lật ra, ta rất tò mò là cái gì khiến ngươi làm ra lựa chọn không khôn ngoan như thế, là ta cho ngươi áp lực quá lớn. Ta vốn tưởng rằng chúng ta những đệ tử thư viện này đã là người tự kỷ nhất trên đời, lại không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi, chăng qua vấn đề này của ngươi hỏi thực rất ngu ngốc, hố vố thỏ cũng cần dùng toàn lực, đã là chiến đấu, đương nhiên cần ngay từ đầu đã vận dụng thủ đoạn cường đại nhất, đây chính là những đạo lý thiếu nữ chỉ biết viết chữ ngần người kia cũng biết. Thiếu nữ trong những lời này của Ninh Khuyết tất nhiên là chỉ thư Si Mạc Sơn Sơn, lúc trước ở trên đường đi hoang nguyên, hắn từng dạy nàng thái độ chiến đấu lấy hổ vô thỏ. Bị Ninh Khuyết trào phúng là ngu giận, nhìn hắn bình tĩnh hỏi. Kế tiếp làm thế nào? Ngốc, Long Khánh cũng không tức. Ninh Khuyết nói. Nếu ngươi không muốn đánh tiếp, ngươi đi trước là được, ta không có ý kiến. Long Khánh mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hôm nay phải chết. Ninh Khuyết nhìn mưa thu, nói. Ngươi có thể thử tới đây giết chết ta. Long Khánh cũng nhìn về phía trận mưa thu này, cảm thụ được phù ý sắc bén trong mưa như ẩn như hiện, tươi cười có chút lạnh nhạt, có chút mỉa mai, tình tự phù quả thật cường đại khủng bố, mặc dù là hắn, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni cũng không thể phá giải, nhưng đặc điểm hoặc là nói điểm yếu lớn nhất của phù đạo, đó là không thể vĩnh viễn duy trì phù lực theo thời gian trôi qua, theo gió tuyết mưa móc xương tuyết trong tự nhiên, cuối cùng sẽ dần dần phai nhạt cho đến cuối cùng quy về tịch diệt. Tay phải Long Khánh đặt ở sau người, tay trái chỉ vào mưa thu lạnh thế lưng, mỉm cười nói. Đợi mưa tạnh phù tan, trời xanh tái hiện, đó là hạn chết của ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Cái này làm Long Khánh cảm thấy có chút không hài lòng, hắn nghiêm túc lặp lại nói. Ngươi hôm nay chạy không thoát, Ninh Khuyết nói, từ khi biết người đến là ngươi bắt đầu ta đã chưa từng nghĩ chạy trốn. Long Khánh hơi ngần ra, hỏi. Đây chúng ta sẽ có một trận chiến số com, không biết ngươi ở trong lên, trên đời nào có nhiều số, đương nhiên là vì không cần phải bại tướng dưới tay ta, ngươi chưa từng sao. Ngươi cảm thấy giữa KP từ Ninh Khuyết hơi chào hoàng cung yến quốc là mệnh như vậy. Sở dĩ ta là vượt qua ta, thì ra là thế, Long Khánh có chút cảm xúc phức tạp cảm khái cười, tươi cười tỏ ra có chút thống khổ, có chút sầu não, nói. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn có thể là đối thủ của ta? Chấm, ta nói rồi ta không biết 2 năm qua trên người ngươi đã xảy ra cái gì, gặp kỳ ngộ gì, nhưng ta không có khả năng sợ hãi ngươi, chỉ cần là ngươi ta liền tin tưởng mình khẳng định sẽ không thất bại, lại càng sẽ không chết. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử, nói. Bởi vì đây là câu chuyện của ta, ở trong câu chuyện của ta, giống ngươi loại nhân vật này, vĩnh viễn chỉ có thể dùng để làm nền cho ta. Van, vo trong xe, Tang Tang đang hướng trên tên sắt còn dư trong hộp trang bị cái gì, nghe Ninh Khuyết nói, ngón tay hơi cứng đờ, hỏi. Ngươi thật nghĩ như vậy? Mưa che giấu tiếng nói rất nhỏ của Ninh Khuyết, ta không phải tiểu sư thúc cũng không phải nhị sư huynh, đương nhiên không có khả năng nghĩ như vậy, hơn nữa ta xem trên thế giới này người giống nam nhân vật chính của chuyện xưa nhất cuối cùng tựa như đều không có kết cục gì tốt. Vậy ngươi vì sao nói như vậy? Bởi vì ta không thích hắn, cho nên cho dù đánh không lại hắn, cũng phải khiến hắn ghê tởm chết. Ninh Khuyết dùng ánh mắt liếc Tang Tang một cái, nói. Ngươi biết ta vì sao không thích hắn? Tang Tang có chút xấu hổ nổi giận, giải thích. Ta hiện tại không thích hắn nữa, hơn nữa khi đó chỉ là thấy hắn bộ dạng đẹp, muốn nhìn nhiều đội cái. Ninh Khuyết lạnh giọng nói. Ít nhất từng thích cho dù thích là mặt cũng là thích. Mưa thu lạnh dần, phù ý sắc dần, không khí trước chùa Hồng Liên vẫn khẩn trương, thậm chí sắp sửa hít thở không thông, nhưng ở lúc này, Ninh Khuyết cùng Tang Tang lại còn có tâm tình, trốn ở trong xe ngựa màu đen khe khẽ nói nhỏ, nói món nợ cũ năm đó. Băng máu nhạt dần, tiếng kêu đau thấp Long Khánh trầm mặc không nói gì. Lúc này tình tự phù buông xuống ở trong mưa thu cạnh xe ngựa màu đen, hắn cùng các đoạn lạc kỵ sĩ không thể tới gần, nhưng Ninh Khuyết lại cũng không thể nhân cơ hội thoát đi. Phù cường đại hơn nữa luôn có một khắc biến mất, cách chương.